Chương 401, muốn thủ Quỷ Châu. Triệu Tín đóng băng lại Hứa Nhạc thi thể của bọn hắn về sau, thì cùng Dạ Phi giải thích, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên nghe xong không nói ra được vui sướng, tối thiểu còn chưa chết, lúc này trọng yếu nhất không thể lại ra chuyện. Mà lại cùng Chiến Thần Điện đại chiến sắp đến, thật là lắm chuyện đều cần Triệu Tín tự mình đi xử lý, Long Giai Ni đề nghị đem Đại Đế Quốc Học Viện từ Lao cũng gọi đến, thêm một người nhiều một phần lực, Triệu Tín gật đầu, dù sao còn không biết Lăng Vân cái gì thời điểm tới. Đều giữa trưa, Thánh Đường thu tập được tin tức, Thiên Diện Lang Quân lại là Chiến Thần Điện mời tới, mà Thiên Diện Lang Quân vì sao đột nhiên đối với Thiến Thiến các nàng ra tay, không được biết, có lẽ nghe nói là Triệu gia khách quý đi a gì, Thiến Thiến đói bụng, muốn ăn thịt thịt Thiến Thiến tại Long Giai Ni trong ngực, Chu Chu mỏ hỏi. Bối bối chính trên giường ngủ đâu, Triệu Mẫu cũng rất thích nàng, ngủ không an phận, đông động tây động, đều bốc lên một thân mồ hôi. Tiểu công chúa, ấn a di lập tức an bài cho ngươi Long Giai Ni vui vẻ xoa bóp khuôn mặt của nàng, dỗ nửa ngày, việc này tính toán đi qua. Hán Hải Quốc huy hoàng thủ đô trong hoàng cung, đạo thần cùng đại hộ pháp đứng tại Chiến Thần Điện điện chủ hai bên. Mà Chiến Thần Điện điện chủ mang theo một bộ mặt nạ, người khoác lớn dài bào, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung hồ lô khàn giọng mơ hồ thanh âm hỏi, "A Lục, đem trong hồ lô đồ vật đều giao ra đi, miễn cho ngươi chịu khổ, ngươi cũng vì Chiến Thần Điện lập qua công, giết ngươi bổn điện chủ cũng không đành lòng ha ha, điện chủ ta đã nói cái này trong hồ lô có quỷ châu đi, ngươi cũng không tin ha ha." Đạo thần A cười ha ha lấy, trong lòng suy nghĩ, trước đó hắn không có phát hiện, nguyên lai cái này hồ lô đồ vật thật nhiều, chỉ là chữ vật giới chỉ thì một năm lớn, cực phẩm linh ngọc đều có một khối, tim của hắn bất tranh khí, phanh phanh nhảy một bên đại hộ pháp nói ra, điện chủ, nửa năm trước tới sứ giả không phải liền là mời chúng ta Chiến Thần Điện gia nhập chiếm lấy Quỷ Châu kế hoạch ra, lúc này làm sao Quỷ Châu sẽ ở lão lục trong hồ lô, hắn là trăm mối vẫn không có cách giải a, chẳng lẽ Quỷ Châu sáng sớm không tại quỷ đảo rồi bọn họ không gia nhập cũng là bởi vì quỷ đảo quá thần bí, không có khả năng chiếm lấy đến, đi không công mà lùi thôi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, đạo thần làm tốt lắm, đáng tiếc A Lục ngu xuẩn mất khôn, A điện chủ thanh âm, có Chu Tờ tức hổn hển mở dạng, muốn mất đi kiên nhẫn. Ha ha, ngươi cấp lao phu rất cảm giác quen thuộc, đáng tiếc chúng ta lập trường khác biệt. Lục hộ pháp một chút cũng không có khiếp đảm A, ngạnh kháng điện chủ tán phát khí thế, đại hộ pháp một bên đều đổ mồ hôi, ám đạo điện chủ lại mạnh mẽ. Hư điện chủ lạnh hư một tiếng, mặt đất cũng nứt ra không ít, đạo thần bó tay rồi. Điện chủ này hoàn toàn như trước đây làm loạn như vậy, cũng không nhìn trường hợp. Lão Lục, chớ ép điện chủ, đại hộ pháp cũng là ngữ khí không tốt. Lục hộ pháp lắc lắc đầu nói, Quỷ Châu là tiểu thư của nhà ta, các ngươi lại dám đánh cắp nàng, các ngươi chờ lấy tử vong đến đi thôi đi, ta cũng sẽ nói hung ác. Đạo thần lật ra một cái liếc mắt. Đạo thần, ta cảm thấy Lão Lục không giống nói đùa à, Quỷ Châu đều có thể bị đoạt, cái này sẽ tới hay không nhức đầu a. Đại hộ pháp nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lục hộ pháp, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, thế nhưng là lại cũng không nói ra được. Ha ha, ta cũng không phải đùa giỡn, địa vị đại các ngươi Chiến Thần Điện sợ. Đạo thần rất khinh bỉ liếc một chút hắn, còn nói mạnh nhất đâu cầm hai cái ghi chép thủy tinh đều không có cách, còn cần cùng hắn giao dịch, cu nở dê không nhìn thấy cường ở nơi đó rồi. Đại hộ pháp thở phì phì, không phục, lập tức nói lại, chúng ta Chiến Thần Điện là mạnh nhất, làm sao có thể sợ nha, nói ngươi béo ngươi còn thở lên, các ngươi hộ pháp còn lại mấy cái. Đạo thần trực tiếp gõ gõ cất mũi, bộ dạng này, liền điện chủ đều cách xa một chút. Cái này ngoài ý muốn, ngoài ý muốn a. Đại hộ pháp lung túng, đúng là sự thật, hộ pháp đều 9, 3, 4, vốn là nhị hộ pháp sẽ bị Triệu Tín giết chết, nhờ có điện chủ, bảo vệ hắn Nguyên Anh. Đạo thần cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, đều mẹ nhà hắn kéo xa, khoát khoát tay trả lời, khắc kéo bộ kia, vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết trước mắt cái này hồ lô đi điện chủ, ngươi thấy thế nào. Đại hộ pháp không làm chủ được, cho nên hỏi điện chủ no ý. Điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm Lục hộ pháp, một lúc sau, ha ha, chết Quỷ Châu nhất định phải nắm bắt tới tay. Đại hộ pháp xoa lau mồ hôi, điện chủ này ánh mắt hắn cũng không dám nhìn thẳng, lộ ra vô cùng tàn nhẫn, đó là Lão Lục à. Làm sao xuống tay được, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, cái này đều đối đứng lên, trước kia tình nghĩa, liền nên gây mất, nếu là không hung ác cũng không xứng làm lâu như vậy điện chủ. Lục hộ pháp lập tức chui hồi trong hồ lô, đại hộ pháp cùng đạo thần cười ha ha, cho là hắn là sợ đâu. Kỳ thật cái này Lục hộ pháp đi vào là đem hồ lô trong không gian tất cả mọi thứ đều chuyển rời đến Thiến Thiến trong túi, bảo đảm không có sơ hở nào. A Lục, ngươi làm cái gì dám ở bổn điện chủ trước mặt ra vẻ. Điện chủ hai mắt nhíu lại, đều cảm thấy hồ lô cái gì đều không thừa hạ, coi như cưỡng ép phá vỡ hồ lô cấm kỵ đều lấy không được Quỷ Châu, không ngừng Quỷ Châu, tất cả vừa mới còn tại trong hồ lô đồ vật đều không thấy, làm sao làm được. Đại hộ pháp cái gì đều bất động, càng thêm không hiểu lấy điện chủ. Bất quá sau đó hắn thì trợn tròn mắt, chỉ thấy Lục hộ pháp lần nữa chui ra, giang giặc nói ra, ha ha, muốn Quỷ Châu nằm mơ đi thôi, các người đám này vô chi ra hỏa, tất cả mọi thứ ta đều rời đi. Nói ngẩng đầu một mặt tự hào. Cái gì không có đạo thần không có hoài nghi hắn, bởi vì hắn khai thiên nhãn, bên trong thật không có nở có cao y gì nữa à, nhất thời quá sợ hãi lên, cái này hồ lô chân thần bí nói đều chuyển rời đến nơi đó điện chủ đưa tay phải ra, ba động khủng bố khiến lục hộ pháp trong nháy mắt ôm đầu, thống khổ không thôi. A mặc kệ đến đón lấy điện chủ như thế nào đối đãi lục hộ pháp, hắn cũng không nói một câu, cố nén, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu dáng vẻ quái dọa người bất đắc dĩ điện chủ, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, sau đó nhìn lấy đạo thần. Đạo thần, ngươi có biện pháp nào không quỷ châu không tại trong hồ lô, ngươi lại có biết hay không hội ở đâu? Đạo thần suy nghĩ thật lâu, lắc đầu, hắn là không có cách nào khác để lục hộ pháp mở miệng, bất quá nói đến quỷ châu hội ở nơi đó, hắn phán đoán. Điện chủ, ta muốn chỉ có một cái khả năng, khẳng định tại cái kia tiểu hoa tử trên thân, ngươi là không biết ta, thần khí này hồ lô lại có hai cái đều giống như lúc đâu còn có một cái, có thể hay không quỷ châu tại một cái khác bên trong không có khả năng. Ngươi xem một chút, đạo thần nói theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái khác đi ra, khiến điện chủ thất vọng, bên trong quả nhiên như là đạo thần nói cái gì đều không có. Trước kia lão lục, không là giống nhau, tùy tiện hù dọa một chút, cái gì mới nói, thử cái gì để hắn thay đổi đại hộ pháp lầm bầm lầu bầu, đều sắp tức giận chết rồi, vốn là coi là nhặt được tiện nghi đâu, kết quả cái gì cũng bị mất, thật mẹ hắn tức giận. A điện chủ đột nhiên nhìn chăm chú lên bên ngoài, sau đó cười ha hả nói, chúng ta có khách nhân đến nữa nha, cùng đi ra nhìn một cái. Người nào như vậy không biết sống chết. Đại hộ pháp lập tức thu hồi hai cái hồ lô, đạo thần không ý kiến, đồ vật bên trong đều không có ở đây, muốn cái thần khí không dùng à, cướp đồ vật cũng là hắn niềm vui thú thôi, còn tốt điện chủ cho hắn không ít hắn cần tài nguyên tu luyện làm bổ khuyết, điều kiện chính là muốn hai cái này hồ lô, đạo thần cũng sẽ không ngu như vậy giữ lấy cái này hồ lô, đây chính là tai họa, không chừng sẽ mang lại cho hắn phiền phức đâu, hắn đã bắt đầu hoài nghi cái kia tiểu hòa nhì không đơn giản.